Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 86, Lục Vãn quay đầu liền đi, nàng hoàn toàn không có cùng này vài vị chào hỏi ý tưởng. Cũng không nghĩ đi cử báo, sớm biết rằng trong phòng học có người. Nàng căn bản sẽ không tới, tránh đều không kịp hảo sao. Thật đúng là thấy quỷ. Vì cái gì cố tình nàng đụng vào, phảng phất vận mệnh chú định, cố ý đem nàng hướng nam nữ cảm tình cốt truyện đi lên thấu theo Lục Vãn quan sát. Mặc kệ là ai, chỉ cần cùng hai cái nam nữ vai chính gặp phải, vậy tuyệt đối không có chuyện tốt, nhất định sẽ bị ôn. Nói nữa, có những cái đó dây dưa thời gian, nàng nhiều nhớ mấy cái từ đơn, hoặc là ngủ nhiều một lát không hảo sao. Thậm chí phát ngốc lãng phí rớt đều hảo, dù sao cự tuyệt đương công cụ người, Lục Vãn mới vừa đi đến. Lầu 2, không khéo ở hàng hiên đụng phải Tô Nạo là tiệc tối người chủ trì. Nàng hôm nay xuyên một thân màu đỏ lễ phục, thoạt nhìn so ngày thường thong dong hào phóng, 3cm dài cao gót không khoa trương. Ngược lại làm dáng người càng cao trọn, không có cùng tuổi nữ sinh tính trẻ con. Lại có thiếu nữ hoạt bát, vừa rồi Tô Nạo ở hậu đài không thấy được Lục Vãn. Nghe nói đối phương đi khu dạy học, lúc này mới đi tìm tới, ta thỉnh đại gia uống sữa chua. Này ly là cố ý để lại cho ngươi, Tô Nạo cười đem trong tay sữa chua đưa qua đi, Lục Vãn do dự hạ. Không cần như vậy phiền toái, Tô Nạo, ai, ta đều lấy tới, này lại không phải bao lớn sự, Lục Vãn duỗi tay đem tiếp quá Tô Nạo. Người nhưng thật ra uống a, đừng quang túm chặt trong tay, Nga Tô Nạo trêu ghẹo nói. Ngươi không phải nói đến lấy đồ vật, bắt được sao, biểu tình như vậy kỳ quái, chẳng lẽ là làm chuyện xấu, không phải là ở cùng ai trộm hẹn hò đi. Lục Vãn, ngoặc kép, không có, ngươi tưởng đọc, ta đi lễ đường, nàng một hơi uống xong sữa chua. Bước nhanh đi phía trước đi Tô Nạo nhún vai. Hôm nay Lục Vãn có chút không thích hợp, trộm cùng ai hẹn hò là không có khả năng. Sở hữu, là nhìn thấy gì, đều đã tới rồi nơi này. Tô Nạo quyết định nhiều đi hai bước đi xem ở siêu ngoài cửa mặt đã không có động tĩnh. Trong phòng học bốn người hai mặt nhìn nhau, nàng đi rồi sao? Sẽ không nơi nơi nói bậy đi. Một cái nam sinh hỏi, ta cảm thấy hẳn là không thể nào. Chúng ta lại không có e ngại nàng cái gì, Vu Soái có chút không xác định nói, Lâm Niệm Niệm lòng tràn đầy lo lắng, ta chỉ là tới xem tiệc tối. Lục Vãn đồng học có thể hay không hiểu lầm a? Hẳn là không thể nào. Nếu nàng cố ý tìm cha, trực tiếp cưỡng bách chúng ta đem cửa mở ra là được. Nhưng là nàng trực tiếp đi rồi, Lâm Niệm Niệm do dự hạ. Lại nói, hy vọng là như thế này đi. Ta kỳ thật sợ Lục Vãn đồng học đối ta hiểu lầm còn không có tiêu trừ, sẽ không? Người đều đã chuyển trường, nàng sẽ không canh cánh trong lòng không buông tha, Vu Soái mở miệng trấn an người, ở mấy cái nam. Sinh an ủi hạ, Lâm Niệm Niệm dần dần không như vậy lo lắng, Lâm Niệm Niệm cúi đầu. Mặt khác ba vị vội vàng an ủi đối phương, cho nên ai cũng không có chú ý tới, tới gần hành lang cửa sổ. Lại xuất hiện một chương người mặt Tô Nạo cảm thấy kỳ quái. Như thế nào bốn ban môn sẽ đóng? Là bởi vì khóa, Lục Vãn liền không có bắt được đồ vật Tô Nạo nàng vốn dĩ chuẩn bị rời đi. Đi rồi hai bước nhận thấy được không đúng. Lại đi vòng vèo trở về, nàng nhón chân. Gần sát cửa sổ hướng bên trong xem ơ siêu nhìn đến trong phòng học ngồi bốn người. Tô Nạo phi thường ngoài ý muốn, đây là... Lâm Niệm Niệm, nàng đối người rất có ấn tượng, bởi vì đối phương cùng Lục Vãn từng có đánh cuộc, còn có hậu tục phát sinh một loạt vớ vẩn sự tình. Cả năm cấp không mấy cái không quen biết vị này đi, Lâm Niệm Niệm không phải thôi học sao? Kia như thế nào, còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ăn mặc thượng đức trung học giáo phục, vô cùng có khả năng là trà trộn vào tới, khó trách muốn tránh ở bốn ban phòng học. Sợ bị người nhìn đến, nhưng là khóa môn cùng ba cái nam sinh ở một gian phòng. có điểm không thích hợp đi, Lục Vãn không đem gặp được Lâm Niệm Niệm nói cho những người khác. Xoay người đem chuyện này ném tại sau đầu, Triệu Giai Ninh cùng Lục Bách Nhiên làm gia trưởng. Cũng đã chịu mời tới xem siêu bọn họ vắng họp nữ nhi quá nhiều trưởng thành quá trình. Về sau mỗi cái thời khác, đều phải tận lực đi tham dự, nói tốt 7 giờ chạm trán. Lục Vãn trước tiên 10 phút, đi lễ đường ngoại tiếp người, trừ bỏ nàng. Còn có cao trung tổ mấy cái lão sư, thoạt nhìn đều có chút khẩn trương a, Lục Bách Nhiên muốn tới. Vài vị lão sư đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, xa không nói. Cao trung vật lý tổ trưởng là Lục Bách Nhiên học sinh. Bởi vì tư chất bình thường, cho nên tại đây sở danh giáo đương vật lý tổ trưởng, xa không bằng mặt khác sư huynh đệ, mặt khác. Hai cái lão sư xem qua Lục Bách Nhiên luận văn sau. Đem đối phương trở thành thần tượng, học thuật giới truy tinh cũng thực đột nhiên, Lục Vãn rất xa liền thấy được đi tới hai vợ chồng. Ở trong đám người thực thấy được Lục Bách Nhiên ăn mặc sọc áo sơ mi. Phía dưới là quần tây. Phong độ nhẹ nhàng, ôm hắn Triệu Tổng xuyên một cái màu trắng liền quần áo. Bên ngoài là cắt may tinh xảo áo gió, nàng sọc khăn lụa hô ứng Lục Bách Nhiên áo sơ mi. Đây là điệu thấp tình lữ trang, đứng ở bậc thang người. Bỗng nhiên bị này đối vợ chồng tác một chậu cầu lương, giáo sư Lục ngài đã tới, ngài thường dị. Thường nghiêm túc chủ nhiệm giáo dục, ở ân sư trước mặt biến thành tiểu dê con, đi ngang qua vài vị học sinh ngẩn ra hạ. Ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, không thể tưởng được chủ nhiệm còn có hai gương mặt Lục Bách Nhiên cùng lão sư đánh xong tiếp đón. Lại mỉm cười đối nữ nhi nói, Vãn Vãn hôm nay quần áo thật xinh đẹp đâu, ta cùng mụ mụ đều thực chờ mong ngươi biểu diễn, Triệu Tổng. Ta đã đem máy quay phim tràn ngập điện. Cần thiết chụp được tới mới được, xem ra nhà của chúng ta Vãn Vãn ở trong trường học nhân khí rất cao, Lục Vãn. Ngoà kép, có thể, nhưng là không cần thiết, nàng tổng cộng liền lên sân khấu mười mấy giây, các ngươi vẫn là vào đi thôi. Còn có hơn 10 phút liền bắt đầu, ta tiết mục đại khái ở 8 giờ rưỡi tốt, bảo bối chúng ta chờ lát nữa thấy, Triệu Giai Ninh giúp Lục Vãn sửa sang lại hạ cổ áo. Mang theo trượng phu đi lễ đường, không đến 3 phút. Lục Vãn cha mẹ tới tin tức liền truyền khai, Lục Tổng cha mẹ nhan giá trị phi thường cao. Khí chất càng là tuyệt. Mọi người kinh ngạc, đơn phương hô lâu như vậy mẹ vợ nhạc phụ. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người. Hướng A, chỉ cần tranh thủ mẹ vợ niềm vui. Gả cho Lục Tổng còn không phải một giây sự tình. Bọn họ muốn gia nhập cao nhan giá trị gia đình. Một phụ lại một phụ đồng học tới chào hỏi, Lục gia hai vợ chồng nhưng thật ra bình tĩnh, bọn họ là gặp qua việc đời. Lục Bách Nhiên liên tục nhiều năm bị bầu thành được hoan nghênh nhất lão sư. Triệu Giai Ninh tuổi trẻ lúc ấy, không thiếu váy hạ chi thần, nói nữa. Trong nhà còn có cái Lục Bất Du, kia tiểu tử từ nhỏ đến lớn, không thiếu thu được đồng tính khác phái lễ vật. Đang ở điều âm Trần Niệm Khanh cũng nghe nói chuyện này. Chủ động đi chào hỏi, hắn có tuyệt đối âm cảm. Cho nên âm nhạc xã rất nhiều nhạc cụ, thường xuyên là hắn ở điều âm siêu và NBSP. Thượng Đức Trung học đầy hứa hẹn gia trưởng chuẩn bị mâm đựng trái cây. Chủng loại không nhiều lắm, Trần Niệm Khanh cố ý nhiều tìm mấy thứ, cho đưa lại đây, thúc thúc A-Zi. Các ngươi tới, Lục Bách Nhiên đánh giá trước mắt nam sinh, đúng vậy. Người cha mẹ đâu, bọn họ không có tới sao? Bọn họ có chuyện đi không khai? Hôm nay không có tới, Lục Bách Nhiên là làm vật lý. Trần Niệm Khanh cha mẹ là bác sĩ, không phải một cái học thuật phòng, bất quá này ở lẫn nhau lĩnh vực từng người nổi bật. Cũng liền đều nhận thức, Triệu Giai Ninh cười hỏi, ngươi hôm nay muốn kéo đàn sen lô sao? Nhà ta Vãn Vãn hôm nay cũng có biểu diễn, Trần Niệm Khanh. Ân, cuối cùng bế mạc đại hợp tấu. Ta biết Lục Vãn tham dự kịch bản, nàng thực ưu tú, hai bên chào hỏi qua lại hàn huyên vài câu, chờ người đi rồi sau. Triệu Giai Ninh hạ giọng nói, này tưởng soái ca sẽ không lại cùng Vãn Vãn yêu đương đi. Ta lần trước nhìn đến bọn họ phát WeChat, giống như một cái tin tức còn khá dài, Lục Bách Niên trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt viết cự tuyệt, chuyện này không có khả năng đi, có cái gì không có khả năng. Tiểu hài tử lớn lên rất xoái a, cái cao làn da bạch, đại bộ phận tiểu nữ sinh thích loại hình, mắt thấy trượng phu nhìn lại đây. Triệu Giai Ninh lại bổ sung nói, đương nhiên, không có lão công ngươi xoái. Lục Bách Niên, không được, Vãn Vãn mới bao lớn a, chúng ta viện nghiên cứu vài cái ưu tú cô nương, đều hơn 30 mới tìm đối tượng. Triệu Giai Ninh cười thanh, người đây là ước gì nữ nhi cả đời không kết hôn. Nàng nhịn không được đả kích đối phương, đừng động người khác, ngươi 24 tuổi coi như 33, Lục Bách Niên bị đổ một câu. Nhíu mày lại nói, hiện tại thời đại bất đồng, kia nàng ít nhất đến 26 tuổi lại kết hôn. Lục Bách Niên suy nghĩ một chút, về sau ngày nọ Lục Vãn phải gả người, mặc danh thực bi thương ngắn luyến tiếc. Triệu Giai Ninh nhìn đối phương biểu tình không đúng, phảng phất muốn khóc ra tới, vội vàng mở miệng trấn an, hảo, cả chồng lại không phải không thấy được, chúng ta có thể ở Vãn Vãn trụ bên cạnh mua căn hộ, người nếu là về hưu còn có thể hỗ trợ mang hài tử. Triệu Giai Ninh quá hiểu biết trượng phu, thực mau dùng xây dựng lam đồ đem người cấp hống hảo. Cha mẹ ngươi tới, vì cái gì không gọi ca ca ngươi? Triệu Yên đi đến Lục Vãn phía sau, đứng yên bước chân hỏi. Lục Vãn quay đầu, ta cái gì muốn kêu hắn, không có cái này tất yếu. Trường học mời trưởng bối quan khán, tuy rằng cũng có thể mang mặt khác người nhà, nhưng cam chịu là cha mẹ tới. Triệu Yên tâm tình phức tạp, nàng trước kia vẫn luôn hy vọng Lục Bất Du tới trường học, nói như vậy, chính mình nhất định phi thường có mặt mũi, chính là Lục Vãn cư nhiên hoàn toàn không ý tưởng. Nàng không biết đối phương tưởng cái gì, lại không thể không thừa nhận, Lục Vãn liền tính không phải Lục gia nữ nhi, ước chừng cũng sẽ thực ưu tú. Triệu Yên nhíu mày. Tính, tùy tiện ngươi. Lục Vãn nhún vai, không có nói nữa. Trong nguyên tác, Triệu Yên cũng là vài ác nữ xứng chi nhất, bất quá ở trong tiểu thuyết, nàng nếu có thể xui khiến rất nhiều người giúp nàng làm sự, thuyết minh nhân duyên phi thường không tồi, tuy rằng tính tình kém, thích si khí sai sử, nhưng cũng chỉ có thể nói kiêu căng, đại gian đại ác sự tuyệt đối sẽ không là mơ siêu. Đừng nói, từ Lâm Niệm Niệm đi rồi sau, Triệu Yên trở nên bình thường nhiều. Kia ly trà bát lại đây thời điểm, Lục Vãn phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh né tránh, chỉ có linh tinh nước trà bắn đến nàng trên quần áo, mặt khác toàn bộ hắt ở chạm nàng phía sau Triệu Yên trên mặt. Triệu Yên lau mặt, thanh âm lạnh lùng hỏi, Lục Vãn, ngươi vì cái gì muốn né tránh? Lục Vãn, ngoà kép, phản xạ có điều kiện, ngượng ngùng, thời gian quá cấp không suy xét người ở ta mặt sau. Triệu Yên thở sâu, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh người khởi sướng, vu soái ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi cư nhiên dám bắt ta. Vu soái bắt xong chính mình cũng dọa tới rồi, hắn rất là lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Lục Vãn thật quá đáng, đương trường không nói như thế nào, sau lưng lập tức đi cáo trạng. 10 phút trước An Bảo đem Lâm Niệm Niệm cấp mang đi, nói còn muốn hỏi đối phương trộm tiến vào trường học nguyên nhân. Lâm Niệm Niệm trước khi đi, biết chuyện này ba cái nam sinh trị không được, nói làm cho bọn họ mau đi tìm Khương Bắc Dương, nàng yêu cầu nhân chứng minh chính mình tuyệt đối không có ý đồ bất lương. Hiển nhiên Khương Bắc Dương quyền lên tiếng nặng nhất, mặt khác hai cái nam sinh đã đi tìm vu soái trong cơn giận dữ. Thật sự là sinh khí mới đến tìm Lục Vãn, hắn nhìn đến trên bàn phóng một chén nước, cũng không có nghĩ nhiều liền bắt qua đi, lúc này phản ứng lại đây, không khỏi có chút sợ hãi. Lục Vãn nhưng không dễ chọc, mấu chốt hắn còn bắt sai rồi người. Vu soái thanh âm có chút run, Niệm Niệm đã thực không dễ dàng, nàng năm nay tới xem tiệc tối, là tưởng chụp ảnh cho nàng nãi nãi xem. Nhằm vào nàng, Lục Vãn ngươi có thể được đến cái gì sao? Nam sinh cảm xúc kích động, Lục Vãn lại vẻ mặt thờ ơ, sự tình hướng đi. Nàng thật là một chút không ngoài ý muốn đâu. Triệu Yên, Lâm Niệm Niệm, Ý của ngươi là Lâm Niệm Niệm hôm nay tới. Vu Soái, ngoặc kép, đều ở nhào cái gì? Nơi này là hậu trường, không phải thi biện luận hiện trường. Tô Nạo vừa nói vừa đi lại đây, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tô Nạo đương 2 năm học sinh hội chủ tịch, vẫn là rất có uy tín. Nàng nhìn chung quanh một vòng, đem tầm mắt phóng tới Vu Soái trên người. Là ta thông chi bảo an đi tìm người. Chúng ta trường học là cấm ngoại giáo học sinh tiến vào. Này nội quy trường học ngươi không biết sao? Vu Soái một chút liền luống cuống, nhỏ giọng biện bài, nàng tới là có nguyên nhân. Tô Nạo, chụp ảnh, nàng nãi nãi biết Thượng Đức Lễ Đường trông như thế nào sao? Liền tính nàng chụp chính mình trường học tiệc tối ảnh chụp, lão nhân nhìn không ra đến đây đi. Lại nói, nếu đã không phải Thượng Đức học sinh, có một số việc vẫn là thẳng thắn hảo. Hôm nay không riêng gì Lâm Niệm Niệm, mang nàng tiến vào mấy cái toàn bộ phải bị hỏi trách. Vu Soái mặt một chút trở nên trắng bệch, hắn lùi lại 2 bước, xoay người liền tưởng đi ra ngoài. Triệu Yên nơi nào có thể thiện bãi cam hưu? Nàng đánh cuộc ở đối phương đường đi, người có phải hay không phải cho ta một công đạo? Vu Soái, ngoặc kép, Lục Vãn ngồi ở bên cạnh, vẫn như cũ thở ơ, thật tốt. Hôm nay hai bên đều cùng nàng không quan hệ, kỳ thật quang xem náo nhiệt vẫn là man nhẹ nhàng, này chú định là phong phú một ngày. Lúc này, lại tin tức truyền tới, An Bảo Thất bên kia đánh lên. Khương Bác Dương mạnh mẽ muốn mang Lâm Niệm Niệm rời đi, bị cự tuyệt, hai bên đã xảy ra xung đột. Hứa Yếu cảm thấy quá ngốc bức, quay đầu hỏi Lục Vãn, ngươi có cái gì ý tưởng? Lục Vãn, Niu Phê A. Tới, rốt cuộc tới, nam chủ vì nữ chính đánh nhau sao? Hai người liên hệ tâm ý ở bên nhau. Tuy rằng cảnh tượng thay đổi, nhưng là còn tới rồi này bước. Hứa Yếu nghe ra tới, Lục Vãn có điểm hưng phấn, hắn bất đắc dĩ lại hỏi, người muốn uống đồ uống sao? Ta đi mua coca, Hứa Yếu. Tốt, thỉnh người uống, Lục Vãn. Vậy người mời khách, ta muốn 15L chia sẻ trang. Đại gia cùng nhau chạm cốc, chúc mừng Tổ quốc sinh nhật mọi người, ngoặc kép, hết chương.